Chương 488, lại khởi hành tân thế giới. Chương 488, lại khởi hành tân thế giới. Nỗ lực đè xuống nội tâm hỗn loạn tâm tư, tu thật sự tỉnh tạm thời không nổi, sớm muộn cũng phải đi một chuyến. Hiện tại cần phải thấu hiểu chuyện quan trọng hơn. Hít sâu một hơi, hãy ạ si mạc kỳ tủ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trầm giọng hỏi dò, lần trước các ngươi đề cập đến, chén thánh bên trong giọt kia hắc dịch bản thể, là thế giới kẻ hủy diệt sao? Trong phút chốc, gái ạ lò lì không hề bán ngoe, trong mắt lóe ra hiểu rõ vẻ mặt. Lênh khóc gã lại ạ trên mặt mang theo kinh sắc cùng gã liếc mắt nhìn nhau, chăm chú hỏi dò, ngươi đụng phải chúng nó gật gù. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù đem bổ kẻ mẩn thế giới sự tình có lựa chọn tự thuật một lần. Vừa mới nói xong, gài ạ hưng phấn phi phát tới, hoan hô nhảy nhót ở trên mặt hắn ba một chút, lưu lại ôn hòa dấu ấn. Mại kỳ tù ca ca thật là lợi hại thế, nhưng tiêu diệt một cái loại kia chán ghét bại hoại, yêu thích nhất người hừ hừ câu nói như thế này cô gái là không thể tùy tùy tiện tiện nói lung tung. Đặc biệt là thân là tinh cầu hiện ra ý thức tập hợp thể. Tự mang S cấp mê hoặc đặc tính gã lò lì càng không thể dễ dàng nói ra khỏi miệng. Thế nhưng, loại này nội tâm hiện lên tràn đầy cảm giác thành công là chuyện ra sao không được, tư tưởng không thể đi trễ. Lò lì là dùng đến bảo vệ, là thế giới báu vật. Đại lò lì thần giáo bằng rỉa gã chan nghi hoặc mà nhìn nhìn lần thứ hai bày ra trở mặt tuyệt kỹ ca ca, sau đó dùng thay tên là mẹ âm tuyến ngọt ngào mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Mại kỳ tù ca ca. Cùng chén thánh có quan hệ cái kia chán ghét ra hỏa nhưng là rất lợi hại. Ngược lại lại không nổi, có thể đợi về sau lại đối phó hắn. Coi như không có gã căn dặn, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cũng không có ý định hiện tại treo chọc thực lực đó không biết quái vật. Không nói những cái khác, có thể kháng trụ gã cùng ạ lạ hai đại ước chế lực liên thủ, làm sao QNZ không phải hắn bây giờ có khả năng treo chọc. Hỏi do chuyện này, cũng chỉ là coi đây là đầu mối. Nghe nghe các nàng đối với thế giới kẻ hủy diệt loại này quỷ dị tồn tại nhận thức mà thôi. Kết quả, hai người biết đến còn chưa hắn nhiều. Ngắn ngủi trao đổi một chút sau, liền đứng dậy cáo tử. Đi trước gạ củ ích các nàng vị trí. Mà không đề cập tới nhìn thấy hắn sau khi rời đi, gài ạ tiểu lò lỉ cùng ạ lạ ạ hai người lại âm thầm thầm thì cái gì. Thành phố Mỹ xạ kỳ nào đó chứ danh phố quả vặt, thân là đại tỷ đầu ạ củ ích dẫn tỏ nổ ạ kỳ hạ. Mạ tù xạ cụ dạ chờ một đám tham ăn bọn tiểu tử trắng trận không kiêng dè quét ngang toàn bộ chiến trường. Khí thôn sơn hà vô địch uy thế, trô đi qua thần quỷ lùi tránh. Để dọc theo đường quán nhỏ cửa hàng các lao bản trong lòng là yêu hận hỗn hợp. Vừa vui vừa sợ. Yêu, tự nhiên là này quần không thiếu tiền hào khách mỗi một lần đến đều làm cho bọn họ ma nhờ me kiếm một món hời. Hận chính là, mỗi một lần các khách nhân đi rồi, nguyên liệu nấu ăn bị tiêu diệt hơn nữa. Một ngày sinh ý cũng không cần làm tiếp. Liền chính mình đầu bếp đều nà mờ ơ nửa trạng thái tê liệt nếu không phải những này thượng đế nhóm ngoại trừ đầu hai lần ngoài, cũng không phải mỗi ngày đều đến. Chính mình khiêng bó đại sư đã sớm từ chức không làm tờ S, hai lần trước là bởi vì ạ cụ ích đồng thời không có phát hiện còn có mặt khác mỹ thực phố. Từ đó về sau, ăn cơm cái gì đều là thay phiên đến. Như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Không hổ là lần thứ nhất kẻ tham ăn chi vương giải thi đấu Á quân đây tuy rằng, người dự thi chỉ có xã bở cùng bạch cơ hai người một đường theo đuôi hạ sỉ mà kỳ tù nhìn trước mắt tình cảnh này. Nội tâm buồn cười sau khi, cu nở dê là cuồng lau một vệt mồ hôi lạnh. Tư thế này, sở hữu Kim Sơn cũng phải bị các nàng ăn nghèo hạ tựa hồ là cảm nhận được không hề che giấu chút nào tập trung đến trên người mình tầm mắt, ạ cu ích lúc này dừng lại, cau mày hướng về đầu nguồn nhìn tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, mừng rỡ hoan hô một tiếng. Mại kỳ tù ạ cụ ích hay ạ xì mại kỳ tù mỉm cười mở hai tay ra đáp lại. Ầm, sóng khí quần quận lật tung một đám quan phô. Vui mừng ạ cụ ích trong nháy mắt lấy vượt qua tốc độ âm thanh cực tốc, ở không trung xẹt qua một đạo sóng bạc. Ở hay ạ xì mại kỳ tù sơ ha y trong ánh mắt thẳng tắp đụng ở trên người hắn. Âm một tiếng nổ vang, rơi vào quần quận bụi bặm bên trong. Thời gian, cơm trưa thời gian. Địa điểm: thành phố Mỹ Xạ Kỳ phố Quả Vạn. Nhân vật: người kia sinh người thắng bị chấp hành khác loại chết thanh thản. Thật đáng mừng cái muội A phốc phốc, tàn nhẫn phun hai ngụm máu tươi, cảm nhận được xương sườn gãy vài gốc hạ xỉ mà kỳ tủ con nở đến không kịp tờ nói ca y gì. Liền thấy cách xa ở ngoài chăm thực một đám tiểu lò lì soạt soạt soạt mấy lần chay như bay đến trước người. Một người nắm lấy một phần thân thể. tâm ưu không ngớt liều mạng lay động. Một bên lắc còn một bên hô to, ca ca, không muốn chết rõ ràng huynh muội tình thâm coi yêu một màn, nhưng một bên quan sát dân chúng hoảng sợ đến thẳng nuốt nước miếng. Liên loại kia liền khu vực đều dạn nước sức mạnh, không chết cũng đến bị các ngươi làm tàn la không biết còn nghĩ đến các ngươi đây là muốn đem hắn ngũ mã phân thây đây ai có thể cứu cứu, hãy ạ xì ra trạch viện, dựa vào ngoan cường sức sống một lần nữa sống lại hãy ạ xì mà kỳ tù bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Liếc nhìn đứng ngồi không yên ạ củ ịt cùng óng ánh giọt nước mắt đã ở viền mắt bên trong đảo quanh tiểu lò ly nhóm. Hắn còn có thể làm sao chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng, tự nhận xui xẻo. Có hoạt bát tiểu tử khả ái nhóm nghịch ngợm gây sự, bầu không khí rất sung sướng nhảy lên đến. Chơi đùa bên trong, hay ạ si mà kỳ tủ cũng biết những người khác hướng đi. Hacker mang theo na nở dê hai vị kỵ sĩ cùng bạch chi thú, bạo quân nghệ dồ một nhóm đi vào thăm viếng ngoài hoài ình lột. Chén thanh chiến tranh thời gian nhưng la chịu đến qua hắn không ít chăm sóc. Lấy ản trục tiêu ngạo trừng mắt tất báo tính cách. Không tìm về bãi sao được. Kế thừa ma pháp sau cả ngày không có việc gì ạ cô đại tiểu thư trực tiếp nghỉ việc. Liên gia tộc trưởng quản linh mạch cũng không để ý, chạy đi khắp thế giới du lịch. Một đường đi qua, trải qua không ít mưa dầm thấm đất. Nhân gian súng phóng dọc kẹt tiếng tăm dần dần ở ám thế giới truyền lưu. Nghe nói, na nở dê chạm tiếp theo mục tiêu vừa lúc ở vai và ỉnh lột lãnh địa. Ý ạ bột lẹt công chúa và ba vị ý ạ bột lẹt 27 tổ. Anh Linh Bạo quân cộng thêm một vị am hiểu phá hoại ma pháp sư. Hy vọng, nhìn thấy cái này xa hoa đội hình ngoài và ỉnh luật sẽ không gấp đến độ chảy máu não mới tốt. Ha ha ha ha cho tới củ ổ di ạ di. Nhớ tới vị này điềm tĩnh ít lời bẻ gái, hãy ạ si mà kỳ tủ phảng phất lại trở về cái kia tuyết trắng mênh mang mùa. Ngoại giới bông tuyết đầy trời, biệt thự bên trong nhưng là ấm áp như xuân. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ có lò lửa đùng đùng nhẹ vang lên. Bộ kẻ mẩn như thế cô gái xinh đẹp dựa vào vách tường, ngọt ngào ngủ mặt lên, hơi hơi nhíu lên lông mày làm người thương yêu tiếc. Hiện tại một hồi nghĩ, làm lúc mới gặp mặt liền bị na nở dê mê hoặc đâu. Cái kia cô độc cô quạng, bề ngoài cứng rắn nhưng nội tâm nhu nhược bé gái, làm sao cũng làm cho người không yên lòng. Tự dưng xông vào cuộc sống của nàng, ban đầu thời gian khẳng định rất làm nàng quấy nhiêu đi. Nhưng kia loại chỉ có một người lẻ loi thế giới. Sao có thể làm cho nàng một thân một mình chịu đựng? Lâu đời chùa biệt thự, Aziz cầm giày đặc ma thuật thư tịch yên lặng quan sát. Có thể chẳng biết vì sao, ngày hôm nay cũng không cách nào trầm tĩnh lại. Nhìn phòng khách lò sưởi trong tường bên trong nhảy nhót lò lửa, lẳng lặng xuất thần. Tư duy không biết khuyết tán đến nơi nào. Đồng nhiên, bên cạnh tiếp cận khí tức quen thuộc làm cho nàng từ trên trời hoàn hồn. Người tới đồng thời không có lên tiếng. Chỉ là đồng dạng lấy ra một quy hệ nở xa cờ hờ, ngồi ở na nở dê bên cạnh, vai kể vai yên lặng lật xem. Nghe trầm ổn dài lâu hô hấp, cảm thụ được tràn ngập đến nội tâm ấm áp. Khoe miệng chẳng biết lúc nào vểnh lên ưu mỹ độ cong, lật xem sách vở động tác cũng càng vì mềm nhẹ. Lẫn nhau dựa, không tự giác đem thân thể dán đến gần hơn một chút. Tâm tình, yên tĩnh lại đâu. Lò sưởi trong tường tản mát ra nhu hòa ánh lửa để hình chiếu ở trên vách tường bóng người mềm nhẹ chập chờn, càng hiện ra sinh động. Bình tĩnh an bình trong phòng nhỏ một mảnh an la nhờ sau đó tháng ngày, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ luôn luôn ở mô y ca y thế giới làm bạn người yêu. Đồng thời không có nửa điểm tiến hành xuyên Việt dự định. Bởi vì hắn ở chờ đợi, Bạch Ngọc Thành ở chờ đợi, toàn bộ đảo nguyên hương đế quốc QNZ ở chờ đợi. Chờ đợi y ú ú nghiên cứu cho ra thành quả. Kia đem tiêu chi đế quốc tiến vào phát triển mới giai đoạn ngày đó, ngay ở hạ sĩ mà kỷ tủ cùng sở phổng đối chiến thời gian, y u u hưng phấn hoan hô đột nhiên ở đầu góc hiện lên. Thiếu gia, thành công ngay vậy, hạ sĩ mà kỷ tủ nhất thời ngẩn ngơ, sau đó đồng dạng kinh hỉ hô to, nhanh như vậy liền thành công hai tay ôm ngực, y u u cười đắc ý, đây là đương nhiên cao y di có đại nhân ta tự thân xuất mã, dễ dàng a hơi hơi một ngẫm nghĩ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ rất nhanh sẽ nghĩ đến ý ưu như vậy thần tốc nguyên nhân. Lúc đầu tiến vào tại mùn thế giới căn nguyên lúc, hệ thống nhưng là cũng phải không ít chỗ tốt. Bất quá, hắn cũng sẽ không tìm đường chết nói ra chân tướng. Nếu nghiên cứu xong xuôi, đương nhiên muốn thực tiễn một phen mới được. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này cùng mọi người vừa nói, đã sớm làm nóng người vội vã không nhịn nổi tiên sinh các nữ sĩ dồn dập hoan hô chúc mừng. Không ngừng thúc giục hắn mau nhanh hành động. Liên ly biệt lời nói đều không cho hắn nói một câu trong hư không đột nhiên bô cờ lên một con đen kịt miệng lớn, trực tiếp đem một mặt hai toán hệ ạ xỉ mà kỳ tu nuốt hết. Đáng ghét, món nợ này đại gia ta ghi nhớ A Minh Ngông vô bờ thứ nguyên chi hải, mỗi một lần gặp mặt, đều mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh hám. Hoặc là nói, theo thực lực của hắn càng mạnh, đối với thế giới nhận thức càng nhiều, đối với liền càng ngày càng kính nghệ. Suy nghĩ một chút ban đầu từ hổ cả thế giới xuyên việt lúc, thế nhưng vì tiết kiệm một chút năng lượng trực tiếp thân thể tiến vào thứ nguyên chi hải hiện ở hồi tưởng lại, lúc đầu thực sự là người không biết không sợ, lá gan cu nở dê tặc lớn chút. Không có bị hỗn loạn thời không loạn lưu dập tắt cũng thật là trời xanh quan tâm. Thiếu gia, lần này đi trước loại nào thế giới lần này chủ yếu là vì kiểm tra nghiên cứu có chính xác không, liền lựa chọn năng lực kém thế giới đi. Lại nói, cho đến bây giờ hay là dùng loại kia vô căn cứ năng lượng đo lường tính toán phương pháp, cảm giác có chút rơi thời thượng trị đâu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ngu ngốc thiếu gia, chớ nói lung tung a hiện tại lại không tìm được cái gì mới đo lường tính toán phương thức, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lại nói, thứ nguyên chi hải đông đảo thế giới như hàng cắt vô lượng, kia biết xui xẻo như vậy. Cũng là nói, như vậy, hết tốc độ tiến về phía trước ta đã muốn không thể chờ đợi được nữa đến xem thế giới mới dễ xì hít nét hì hì u ám bối cảnh xuống, vô số ngôi sao tiêu tan bất định, trong lúc một vệ sáng phá không xẹt qua. Đống nhiên lấp lóe một chút, biến mất không còn tăm hơi. Không biết bên trong thế giới, không có một bóng người hẻm nhỏ bên trong đột nhiên thêm ra một bóng người. Chính là vừa mới giải trừ ẩn thân hệ thống hạ xỉ mại kỳ tụ. Nhìn chỗ này đồng thời không thể nào sạch sẽ hẻm nhỏ cùng hai bên bê tông tòa nhà lớn, hạ xỉ mại kỳ tụ trên mặt né qua nghi hoặc vẻ mặt, lầm bầm lầu bầu. Lần này tiến vào địa điểm ngược lại bình thường cho ra kỳ, cũng không biết là tốt hay là không tốt. Bị hố lâm mẫu người biểu thị, hệ thống đột nhiên như thế săn sóc ngược lại làm cho hắn rất không quen. Các loại ý nghĩ cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên. Sự chú ý của hắn rất nhanh sẽ bị tân thế giới hấp dẫn. Để chiến đấu áo gió biến ảo một chút, này mới đi ra khỏi hẻm nhỏ. San sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, ngựa xe như nước đường phố. Hai bên đường lớn trồng cây anh đào mỹ hóa hoàn cảnh. Một trận gió mát phất qua, cành cây theo gió đung đưa. Cây anh đào bay lượn, ưu mỹ cảm động.